Chương 1290, giết người. 1.290, giết người. Phong thành, tất cả vương thành hào môn gia chủ đều ngây ngẩn cả người, đây là phi thường không thể tưởng tượng nổi sự tình, bởi vì vương thành trong lịch sử từ xưa tới nay chưa từng có ai phong qua thành, lão thần vương ở thời điểm ai dám làm loại chuyện này, vương thành là địa phương nào, thiên hạ quyền lực trung tâm, vô số thế lực đều hội tụ ở chỗ này, đếm không hết cao thủ, còn có đếm không hết gián điệp bí mật, ai có dũng khí phong tòa thành này. Coi như lão thần vương ở thời điểm cũng chưa từng có làm qua loại chuyện này a. Lúc này có người bất khả tư nghị nói, phong thành, vũ vệ quân ở đâu ra cái này lực lượng, bọn hắn cũng không có nhiều người như vậy a. Vương thành sự bao la không phải bất luận cái gì thời đại có thể tưởng tượng, tòa thành trì này thành lập không biết hao phí nhiều ít tâm huyết của người ta cùng mồ hôi, vũ vệ quân cũng bất quá chính là hơn 5.000 người, dựa vào cái gì phong thành a, mấu chốt là bọn hắn cũng không phong được a. Một vị gia chủ sốt ruột nói, ngươi trước tiên đem nói cho chúng ta nói rõ, đến cùng là chuyện gì xảy ra, bọn hắn làm sao phong thành. Vị kia gia nô chiếp ầy nửa ngày nói, bọn hắn từ đông môn giết tiến đến, mở miệng liền nói muốn phong thành, dám ra khỏi thành giết không tha. Các gia chủ nhẹ nhàng thở ra, hợp lấy chính là ngoài miệng nói một chút mà thôi a. Bên cạnh có người thầm nói, cái này vũ vệ quân thật đúng là càng rỡ, mấy ngàn người liền dám tuyên bố phong thành, chúng ta chính là lúc này đem người đưa ra ngoài, bọn hắn lại có thể thế nào. Đối với các đại hào môn gia chủ tới nói, vũ vệ quân xác thực cho bọn hắn mang đến nguy cơ to lớn cảm giác, bọn hắn cũng xác thực không dám cùng vũ vệ quân cương chính mặt, nhưng vấn đề là phong thành loại lời này vẫn là nói thật ngông cuồng a, mà lại ngay tại vừa mới, hào môn mới lại đem cuối cùng một nhóm dòng chính đưa ra vương thành, bọn hắn cảm thấy vũ vệ quân cái gọi là phong thành bất quá là một chuyện cười mà thôi, tranh thủ thời gian thương nghị như thế nào đối mặt vũ vệ quân sự tình, bọn hắn chỉ sợ là hướng ta chờ hào môn mà đến. Vấn đề này hôm nay nhất định sẽ có kết quả, Tống gia gia chủ bình tĩnh nói, hắn vừa rồi tại một bên vẫn không có mở miệng nói chuyện, hiện tại mới rốt cục phát ra tiếng, kỳ thật hào môn ở giữa đều rất rõ ràng, trong gia tộc hạch tâm tử đệ đều đã đưa ra ngoài, trọng yếu nhất tài vật khế đất cũng đều tại những cái kia tử đệ trong tay, đương nhiên đây cũng là hành động bất đắc dĩ, bọn hắn thực sự lo lắng vũ vệ quân không nói đạo lý đối bọn hắn đuổi tận giết tuyệt, có người nói, thay đổi triều đại cũng cần làm việc người đi. Chúng ta phía dưới những này cái gọi là hào môn bất quá là chó săn mà thôi, hắn cần gì phải cùng chúng ta chăm chỉ, chúng ta cũng uy hiếp không được bất kỳ quyền lực gì thay đổi a. Ngươi thật sự cho rằng năm ngoái nhà các ngươi mua hung tập sát Tôn Trọng Dương sự tình chúng ta không biết, bây giờ Tôn Tu Văn là cao quý phương Tây Thiên Đế, ngươi trước hết nghĩ nghĩ hậu quả đi, Tống gia gia chủ âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại cũng không phải cái gì Thái Bình Thịnh Thế, đừng cầm tới tư duy đến xem hiện tại vấn đề. Mà lại chúng ta đoạn thời gian trước mỗi nhà đều xuất binh 1 vạn đi vây quét hắn, hắn muốn thật tốt ở chung, vậy chúng ta quân đội hẳn là bình yên vô sự mới đúng, một vị gia chủ nói, đoạn thời gian trước thánh chỉ vừa ra oanh động toàn bộ lữ trụ, mà vương thành liên quân bị diệt sự tình cũng không phải bí mật gì, tất cả mọi người biết 4 nhà hào môn tinh nhuệ quân đội bị tàn sát hầu như không còn, duy chỉ có Tôn gia sống sót, bất quá bọn hắn cho là mình quân đội đã chết, nhưng lữ thụ biết, xác thực còn có một nhóm người bình yên vô sự tại tinh đồ bên trong làm bài tập đâu. Chỉ bất quá lữ thụ cảm thấy những này hào môn đối vũ vệ quân hiểu lầm ở chỗ, vũ vệ quân đã sớm quyết định tốt nên như thế nào đối đãi bọn hắn, điểm này cũng sẽ không bởi vì những này vương thành hào môn thái độ mà có gì cải biến, hết thảy đều đã chú định. Lý Hắc Thắng bọn hắn sở dĩ có thể tại gián điệp bí mật vây quanh bên trong đột nhiên biến mất, đó là bởi vì Lữ Tiểu Ngư nắm trong tay Anthony bản thân liền được trao cho vận binh năng lực, Lữ Tiểu Ngư cùng lữ thụ sớm liền thương lượng xong, nếu muốn tập kích bất ngờ, tất nhiên sẽ lợi dụng Anthony dưới mặt đất vận binh năng lực, mặc dù đại tông sư cấp bậc Anthony năng lực cũng không phải vô hạn, nhưng Ngự Long Bang trực tinh binh lộ tuyến lại vừa lúc cùng Anthony phù hợp. Trong cái thời gian này, Anthony muốn mang theo hơn 5.000 người dưới đất xuyên thẳng qua hơn 1.000 km đều là một kiện phi thường chuyện dễ dàng. Trước kia trên địa cầu tất cả mọi người rất phiền thổ hệ thức tỉnh giả vô khổng bất nhập năng lực, thậm chí tại từng cái cứ điểm phía dưới tăng thêm các loại đặc thù chất liệu. Chính là vì phòng những này thổ hệ thức tỉnh giả. Tại địa cầu, thổ hệ thức tỉnh giả đã sớm có mới ngoại hiệu, mọi người thích đem bọn hắn xưng là chó đất, chữ thổ có ý tứ là khái quát bọn hắn năng lực, chó chữ thì thuần túy là vì mắng chửi người, biểu đạt chính mình đối thổ hệ thức tỉnh giả chán ghét, nhưng mà toàn thế giới đều không nghĩ tới, loại này hèn mọn nguyên tố hệ đã tại lữ thụ cùng lữ tiểu ngư trong tay đạt đến đỉnh phong, chính mình dưới đất cẩu đều chẳng qua nghiện, lại còn mang theo nguyên một nhánh quân đội cẩu, loại này quân đội đánh ra tập kích bất ngờ chiến thuật thời điểm, thật khó lòng phòng bị. Làm Ngự Long Bang trực đột nhiên xuất hiện tại Vương Thành Tây Môn, sau đó tiến quân thần tốc, Lý Hắc Thắng nhất mã đương tiên xông vào phía trước, màu đen hám sơn khải bưu hãng lại túc sát, trong thành có canh giữ ở cổng gián điệp bí mật thấy thế liền muốn chạy trốn báo tin, Kết quả tại chỗ liền bị Lý Hắc Thắng dùng tam xoa kích cho đóng đinh trên mặt đất. Không rõ tình huống, Vương Thành thủ tốt xông lên muốn ngăn cản Ngự Long Bang trực, kết quả mấy trăm người lao đến, lại giống như là một đám hài đồng đụng phải chiến xa. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt công phu, Ngự Long Bang trực lợi dụng Lý Hắc Thắng làm tiên phong, đem tất cả thủ tốt đều cho nghiền ép trên mặt đất. Trái tim đen u ám truy cập để đọc truyện. Lý Hắc Thắng khoác trên người Hám Sơn Khải một đường tả xung hữu đột đại khai đại hợp, phàm là bị hắn bắt được thủ tốt đều lập tức mất mạng tại chỗ. Nguyên bản phồn vinh tường hòa Vương Thành, bỗng nhiên liền nhiễm lên một cổ mùi máu tươi, kia mùi máu tươi một đường từ Tây Môn vào trong lan tràn quá khứ, thế không thể đỡ. Từ hôm nay tự tiện xuất nhập Vương Thành người chết, Lý Lương sau đó đi đến, ngữ khí lạnh lùng, nhưng mà bọn hắn cũng không có tại Tây Môn dừng lại, mà là trực tiếp hướng bên trong đi đến, không ai dự định phong cái cửa này, có thể trong lúc nhất thời thật không ai dám ra ngoài, cái này niêm phong cửa đúng là không cần nhân thủ, toàn bằng chấn nhiếp, việc này nói đến hoang đường, có thể hết lần này tới lần khác thật không ai dám dùng mệnh đi thử. Đột nhiên Lý Lương lấy tay chỉ một cái, tất cả mọi người nhìn về phía Lý Lương chỉ phương hướng, rõ ràng là một gian dịch trạm. Sau một khắc, Lý Hắc Thắng bên người có hơn 10 người đem tam xoa kích rời khỏi tay, đúng là từ hơn 10 phương hướng phong tỏa toàn bộ dịch trạm phương vị. Những cái kia tam xoa kích giống như đạn pháo đem trọn ở giữa dịch trạm đều cho oanh vỡ nát, làm tan thành mây khói. Thời điểm sắc mặt tái nhợt, Vương Thành dân chúng mới nhìn đến dịch trạm trong phế tích đúng là ẩn giấu mấy chục cái võ trang đầy đủ quân tốt tu sĩ, trong đó còn có mấy tên cẩm bào thiếu niên. Chỉ bất quá lúc này những người này tất cả đều biến thành thi thể, tuyệt không có còn sống khả năng. Có mắt người nhọn nhận ra cái này mấy tên thiếu niên là Tống Gia Kiệt xuất tử đệ, bọn hắn còn chưa kịp chạy ra Vương Thành liền bị ngăn ở nơi này. Những cái kia cứng tại nguyên địa Vương Thành bách tính động cũng không dám động, bọn hắn nhìn xem Ngự Long Bang trực giống như sát thần đồng dạng hướng phía trong Vương Thành đi đến. Vương Thành đã bao lâu chưa từng gặp qua như thế hung hãn quân đội. Người đăng, Tri Amda.